Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 116, trang 116. Đối đời trước hắn tới nói, cái này quần áo là một kiện hắn nỗ lực tích cóp tiền cũng không mua được hy vọng xa vời. Mà xem tại đây đời trong mắt hắn, cái này quần áo đã không chỉ có như thế, nó càng như là một cái chứng minh. Chứng minh hắn trong đầu đời trước chân thật tồn tại chứng minh. Gần hương tình khiếp, hắn từ đi đến nơi này liền có chút bất an. Hắn thực sự có điểm sợ hãi. Sợ hãi cái gọi là đời trước chỉ là chính mình một giấc mộng mà thôi. Nhưng mà ở một lần nữa tìm được cửa hàng này, lại tại đây ra cửa hàng nhìn đến cái này áo khoác thời điểm, hắn tâm bỗng nhiên kiên định, rốt cuộc không có cự tuyệt. Hắn lại chỉ điểm quyền ở trong tiệm quần áo đôi chung lay nửa ngày. Xứng một bộ quần áo, sau đó lại thông qua quyển cấp pet cũng phối hợp một thân, hắn tựa hồ đối trang phục phối hợp rất có. Tâm đắc, đối chiếu pet nguyên bản trang điểm, hắn một lần nữa cho hắn xứng một kiện áo hoodie, một cái quần dài, giày không có mua tân, nhưng là lại cho hắn nhiều hơn một kiện trong suốt áo khoác. Người hiện tại trên người cái này áo hoodie kỳ thật kiểu dáng cũng không tệ lắm lạp. Bất quá nếu là chúng ta người địa phương nói, nhất định sẽ không tuyển loại này vô mũ kiểu dáng, mà là nhất định phải có mũ. Thông qua quyển truyền lại người địa phương tâm đắc, Scott tiếp tục nói, bởi vì chúng ta nơi này thường xuyên trời mưa đâu, cho nên chúng ta nơi này áo hoodie nhất định đều có mũ, nói. Hắn lại ý bảo quyền nắm lên kia kiện trong suốt áo khoác cấp pet xuyên một chút. Mà xuyên áo hoodie nói, chúng ta đều thích phối hợp trong suốt áo khoác. Phòng vũ chán phong, buổi tối ra cửa nói, cái này quần áo còn sẽ phản xạ ánh đèn. Phi thường khốc huyễn, từ quyền trong tay tiếp nhận tam kiện quần áo. Pet nhướng mày, sau một lúc lâu thật dài, nga, một tiếng. Hắn tầm mắt đặc biệt ở kia kiện liền mũ áo hoodie thượng. Dừng lại thật lâu, xem ra, hắn ngày hôm qua hành động kỳ thật vẫn là có lỗ hổng chính là sao? Mà lỗ hổng chính là hắn hiện tại trên người xuyên không mũ áo hoodie. Đời trước chính mình ảnh chụp sẽ bị bại lộ. Chẳng lẽ chính là bởi vì cái này áo hoodie? Xem ra, về sau chính mình lại tiếp nhiệm vụ thời điểm. Ăn mặc thượng cũng đến càng hạ điểm công phu, trong lòng nghĩ. Pet nhìn về phía quyển, tầm mắt phảng phất xuyên thấu qua hắn trực tiếp chăm chú vào bên trong Scott trên mặt. Liền như vậy nhìn chăm chăm trong chốc lát, thẳng nhìn chăm chăm đến Scott thẳng phát mau. Hắn lúc này mới trực tiếp cởi quần áo, liền như vậy đem chính mình trên người áo hoodie cởi ra. Thay tân. Chỉ là cái đơn giản thay quần áo động tác mà thôi. Lại đem bên cạnh sở hữu người qua đường tầm mắt đều hấp dẫn lại đây. Nguyên nhân không khác, thật sự là vừa mới bại lộ ra tới dáng người thật sự thật tốt quá. Đối với một khối tự do ở thành niên cùng vị thành niên chi gian thanh niên thân thể tới nói. Pet dáng người độ dày vừa phải, vẫn có người thiếu niên đặc có mảnh khảnh. Nhưng mà mặt trên cơ bắp lại thon chắc hữu lực, xứng với mặt trên vài đạo nhợt nhạt vết sẹo, bằng thêm một chút nguy hiểm cảm giác, phi thường hoàn mỹ dáng người. Tuy rằng chỉ bại lộ trong nháy mắt mà thôi, nhưng mà cũng đủ nhìn đến người mặt đỏ tim đập, người ngoài nghề xem náo nhiệt. Trong nghề xem môn đạo, đối với trang phục trong tiệm mua quần áo bản địa các thanh thiếu niên. Bọn họ nhìn đến chỉ là một khối hoàn mỹ đến làm người hâm mộ hảo dáng người mà thôi. Nhưng mà đối với tư tán ở pet bên người bốn gã bảo tiêu tới nói. Bọn họ lại là thông qua vết thương vị trí, lớn nhỏ, thấy được thực lực của đối phương. Vài đạo vết thương đều là ở chí mạng vị trí phụ cận gần lưu lại. Đối phương hiển nhiên không biết bao nhiêu lần tìm được đường sống trong chỗ chết quá. Cùng chung quanh người qua đường giống nhau, bọn họ tuy rằng bị thân thể này chấn động tới rồi, nhưng mà rốt cuộc không ở đối phương trên người dừng lại lâu lắm. Vì thế, cuối cùng dừng ở Pet trên người tầm mắt liền chỉ còn lại có Quyền một người, nhìn vẻ mặt trầm tĩnh. Nhìn chính mình Quyền, Pet cười, đầu tiên là bĩ bĩ cười. Ta hiện tại dáng người hảo đi, không phải phía trước quá gầy mới nhìn ra được cơ bụng. Hiện tại đây là hàng thật giá thật cơ bụng lâu tương đương, nhìn đến Quyền như cũ dùng đồng dạng biểu tình. Nhìn chính mình, trong lòng biết hỗn bất quá đi Pet liền thò lại gần nhỏ giọng nói. Tách ra sau, tưởng tượng đến lúc ấy đánh không lại tên kia liền sinh khí. Ta liền đi có thể rèn luyện đánh nhau năng lực địa phương, thực chiến là nhất có thể rèn luyện. Người, ngay từ đầu thời điểm bị chút thương, bất quá yên tâm, đối phương bị thương so với ta trọng, nói xong câu này. Hắn còn lại bồi thêm một câu, đối phương đều không phải người tốt, sau đó hắn liền ngẩng đầu lên. Thật cẩn thận nhìn về phía Quyền trên mặt biểu tình như cũ không có gì biến hóa. Hồi ức một chút vừa mới trong nháy mắt nhìn đến mấy đạo miệng vết thương. Làm cách đấu cao thủ đứng đầu, Quyền lập tức đem kia đạo miệng vết thương xuất hiện khi cảnh tượng ở trong đầu bắt chước ra. Tới, ánh mắt ở Pet trên mặt phóng không phóng xa. Hắn nhìn đến đối thủ từ một cái không thể tưởng tượng góc độ hướng Pet đánh úp lại. Nghìn cân treo sợi tóc, sắp bị đánh trúng nháy mắt. Pet từ càng xảo quyệt góc độ né tránh. Ngươi trốn không tồi, bất quá có thể càng tốt. Trong lòng nháy mắt có mặt khác mấy cái trốn tránh phương án xuất hiện. Quyển ngay sau đó đối Pet nói. Kế tiếp, ta có thể bồi ngươi đối chiến. Hoàn toàn không nghĩ tới Quyền phản ứng sẽ là cái này. Pet ngẩn người, chớp chớp mắt, sau một lúc lâu ngoan ngoãn cười. Hảo tương đương, đến nỗi Scott, mọi người giữa, hắn đại khái là duy nhất một cái hết sức chuyên chú mua quần áo người. Hoàn toàn không biết chính mình chọn quần áo cấp Pet mang đến một phen dẫn dắt. Cũng hoàn toàn không chú ý tới Pet vừa mới lộ ra tới dáng người. Tràn ngập hồi ức cho chính mình phối hợp một bộ quần áo. Hắn lại cấp 4 gã bảo tiêu cũng phối hợp 4 bộ phong cách khác nhau trang phục. Tất cả mọi người mặc vào hắn phối hợp tốt quần áo từ phòng thử đồ đi ra thời điểm. Nhìn trong gương rực rỡ hẳn lên chính mình. Vài tên biểu tình nghiêm túc luôn luôn nghiêm túc bảo tiêu trên mặt biểu tình đều nhu hòa rất nhiều. Đến nỗi Quyển nhìn trong gương cùng lần đầu tiên gặp mặt phong cách hoàn toàn bất đồng Scott. Hắn sau một lúc lâu nói, ngươi cùng ngươi ra ra kỳ thật vẫn là rất giống, nghe vậy. Scott rất có hứng thú mà cũng nhìn về phía trong gương chính mình. Là diện mạo sao? Tuy rằng Nicole nói ta giống ra ra, chính là ta chính mình cũng không phát hiện ra. Không, không phải diện mạo. Thỏa mãn Scott chiếu gương nguyện vọng sau, Quyển từ trước gương rời đi, ếch, không phải diện mạo đó là cái gì? Scott càng tò mò, cho người ta mua quần áo, người cùng ngươi ra ra đều có cho người ta mua quần áo yêu thích. Vừa nói, Quyển một bên đem lão Bridget cho chính mình bạch tạp từ trong túi móc ra tới, trực tiếp dùng nó cho chính mình bên này mọi người tính tiền. Đoàn người ngay sau đó từ trang phục trong tiệm rời đi. Hết chương.